Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575 bị kiếp. Tư Mã U Nguyệt thấy Phong hành trình thực quan tâm chính mình qua đi mấy năm sinh hoạt, sợ chính mình quá sớm tới tìm, liền đem chính mình mấy năm nay sự tình đại khái nói một chút. Hơn 20 tuổi thần cấp, ở thành cổ đại lục này không coi là cỡ nào xông ra thiên phú. Rốt cuộc rất nhiều nhân sinh xuống dưới trong cơ thể liền có linh lực. Hơn nữa thành cổ đại lục linh khí đầy đủ. Hơn 20 tuổi thăng cấp đến thần cấp cũng không ít. Chính là nếu là gia nhập hoàn cảnh đối lập, này liền không giống nhau. Có thể ở dưới đại lục tu luyện đến thần cấp, nguyên bản cũng đã thực không dễ dàng. Đặc biệt là còn tại như vậy tuổi trẻ thời điểm ẩn đi, cho nên liền tính là ở một bên nghe Tiêu Khiển Thác Bạt Vô Trần đều sợ ngây người. Đặc biệt là ở biết được nàng cư nhiên sẽ trận pháp, sẽ luyện đan, y thuật cũng thực không tồi thời điểm, hắn cảm thấy chính mình trước mắt người này quả thực chính là yêu quái. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng cùng bọn họ nói non nửa thiên tài rời đi. Ra cửa thời điểm lại nhìn Hoa Tu, không chỉ là nàng, cùng nhau ra tới Vu Lăng Vũ cũng nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt đều có chút không giống nhau. Hoa Tu có chút khẩn trương nhìn bọn họ. Còn ở nếu thân phận bị vạch trần nên như thế nào phản ứng. Không nghĩ kia hai người lại là lập tức rời đi. Đêm đó, Vu Lăng Vũ rời đi chính mình nhà ở. Phong hành trình đám người thương thế khôi phục thực mau. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cho rằng sẽ ở bọn họ thương hảo về sau liền hồi thành cổ đại lục. Không nghĩ tới lại nghe nói muốn lưu lại. U Nguyệt. Này huyết sắc thông đạo tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nơi này bố trí trận pháp vẫn là tương đối an toàn. Ngươi chỉ cần ở chỗ này không ra đi, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà Ni đơn tĩnh giải thích nói, ma tộc bên kia động tĩnh mấy ngày nay động tác quá lớn, bình yên ứng phó lên có chút cố hết sức. Chúng ta thân là nhân tộc, gặp được loại tình huống này, tự nhiên muốn lưu lại giúp đỡ một chút. Huyết sắc thông đạo phân chia rất nhiều khu vực, mỗi cái khu vực đều sẽ có chuyên môn người phụ trách, mà những cái đó phụ trách người còn lại là thay phiên tới. Một cái gia tộc phụ trách 5 đến 6 năm thời gian, mỗi cái khu vực đều bị biên tự hào, có một cái đại biểu thân phận thẻ bài. Chờ thời gian vừa đến, đóng giữ người liền có thể chỉ định tiếp theo cái đóng giữ người. Đem màu đỏ lệnh bài đưa qua đi, những cái đó bị điểm danh gia tộc. Nếu không tiếp thu này màu đỏ lệnh bài, kia hắn sẽ trở thành toàn bộ đại lục thông đồng với địch. Sẽ bị sở hữu thế lực đuổi giết, cho nên những cái đó gia tộc người liền tính không muốn, cũng đến kế tiếp. Nếu thực lực không đủ, có thể tìm kiếm người tới hỗ trợ, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá thật lớn thù lao, hoặc là có chút tài đại khí thô gia tộc, luyến tiếc gia tộc của chính mình người, cũng có thể tiêu tiền thỉnh những cái đó nguyện ý tới người. Thay thế chính mình đóng giữ một đoạn thời gian, thành cổ đại lục truyền lưu một câu, ngươi nếu là cùng ai có oán, vậy đem màu đỏ lệnh bài truyền tới nhà bọn họ đi. Này tuyệt đối là tốt nhất trả thù phương pháp. Hơn nữa vẫn là chính đại quang minh mà hố người. Hùng bình yên bọn họ này một đám cũng mau đến thời gian. Nguyên bản lại ngốc mấy tháng là có thể lên rồi. Chính là không nghĩ tới lúc này ma tộc lại tựa hồ có cái gì đả động làm. Không ngừng phái người tới tiến công nhân tộc, đặc biệt là bọn họ cái này khu vực, thường thường đều sẽ có một ít ma tộc đánh vỡ bích chướng lại đây. Bởi vì ma tộc thường xuyên xâm lấn, Hùng Bình Yên bọn họ đã có chút đỉnh không được, phái người đi mặt sau mấy cái khu vực xin giúp đỡ. Hiện tại vừa lúc Phong người nhà tới, bọn họ tự nhiên cũng muốn lưu lại hỗ trợ. Hơn nữa Phong gia trước kia đã tới nơi này đóng giữ. Vừa lúc chính là Đơn Tịnh cùng Phong Lưu mang đội. Bọn họ đối tình huống nơi này cũng rất quen thuộc. Hiện tại biết chính mình bằng hữu có phiền toái, bọn họ lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tư Mã U Nguyệt minh bạch cái này về sau cũng không cao hứng. Chỉ là nói nếu có yêu cầu cũng có thể làm cò trắng tộc lão nhóm đi. Bất quá Hùng Bình Yên bọn họ lại không quyết định này. Hoặc là nói không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không làm cò trắng tộc ra mặt. Rốt cuộc bọn họ là tới bảo hộ Tư Mã U Nguyệt an toàn. Nếu nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì, kia bằng điều chi vương cũng sẽ đi theo xảy ra chuyện. Đến lúc đó toàn bộ điều tộc chỉ sợ đều sẽ tới tìm bọn họ tính sổ. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn nghĩ lưu lại sẽ nhìn đến cái gì kinh thiên động địa chém giết. Chính là mấy ngày nay, chỉ cần Phong Lưu bọn họ ra cửa, nhất định sẽ dặn dò nàng không cần đi ra ngoài. Cho nên, tuy rằng mỗi lần bọn họ trở về trên người đều sẽ mang theo lớn lớn bé bé thương, nàng lại một lần cũng chưa nhìn thấy quá kia huyết tinh hình ảnh. Ngày này, nàng theo thường lệ ở trong phòng đọc sách, Vu Lăng Vũ đi đến, nhìn đến nàng, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt buông thư, ngẩng đầu hỏi. Vu Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta vừa mới nghe bên ngoài người ta nói, ma tộc lần này phái thật nhiều người lại đây, phía trước chiến trường có chút thảm thiết, sư phó của ngươi cũng đi, sư phó cũng đi. Tư Mã U Nguyệt khép lại thư. Kia những người đó có hay không nói sư phó bọn họ tình huống thế nào? Không có, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá nói chuyện kia thị vệ ngươi cũng nhận thức, ta nhận thức. Chính là cái kia hoa tu, là hắn. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu là hắn nói, kia tin tức này thật giả liền còn chờ thương thảo, nàng cùng Vu Lăng Vũ đều cảm giác ra tới. Người kia cũng không phải nhân loại, vô cùng có khả năng là ma tộc. Hiện tại trở về truyền lại tin tức này là vì cái gì? Bất quá bọn họ còn không có nghĩ ra cái gì tên tuổi. Một cái thị vệ từ bên ngoài chạy trở về, nói là muốn gặp Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nghe được động tĩnh, có chút tò mò đi ra ngoài. Nhìn đến cả người là huyết phong gia thị vệ, sắc mặt biến đổi, cả kinh kêu lên, xảy ra chuyện gì, lão gia bọn họ bị một đám ma tộc vây công, đã sắp chống đỡ không được, ta ở nhất bên ngoài, mở một đường máu trở về, tưởng thỉnh Tư Mã công tử cứu lão gia nhà ta phu nhân cùng các thiếu gia, sư phó của ta cũng đi, là... Ngay cả Thác Bạt công tử cũng đi. Kia thị vệ thanh âm suy yếu nói xong, trong tay đột nhiên nhiều một lọ đan dược. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt nói xong đã kêu ra Trọng Minh, mới vừa bò lên trên đi. Vu Lăng Vũ liền đứng ở bên người nàng. Chúng ta cũng đi, thỉnh Tư Mã công tử mang lên chúng ta đi. Mấy cái thị vệ bộ dáng chạy tới chiều Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt xem kia mấy cái thị vệ cũng là đi theo Hùng Bình Yên, liền gật đầu đồng ý bọn họ lên đây. Bắt giữ dấu vết nhìn hoa tu liếc mắt một cái, nàng muốn tới chiến trường. Bạch Kình cùng tộc lão nhóm một đám chạy nhanh theo đi lên. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, bọn họ cũng không cần sống. Trọng Minh mang theo bọn họ hướng tới phía trước chiến trường bay đi. Lấy hắn tốc độ, cũng bay hơn 2 giờ mới đến. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Trọng Minh trên lưng, nhìn kia đen nghìn nghịt một mảnh phi người phi quái vật, sinh vật. Cùng với ở bên trong chiến đấu hăng hái phong hành trình đám người. Nàng nháy mắt cảm giác đại tình thế nghiêm túc. Mau đi giúp sư phó bọn họ. Tư Mã U Nguyệt đối một bên tộc lão nói. Cò trắng tộc tộc thành thật lực đều rất cao. So với phong lưu bọn họ đều còn muốn lợi hại nhiều. Một qua đi, phong lưu bọn họ áp lực liền nhỏ không ít. Tư Mã U Nguyệt lấy ra khúc béo cấp chính mình tiểu thiết cầu. Đang định tìm cái thời cơ hướng ma tộc ném đi đâu. Đột nhiên cảm thấy cánh tay căng thẳng. Tiếp theo trên eo cũng xuất hiện một bàn tay. Ôm nàng nhanh chóng hướng một bên bay đi. Nàng quay đầu vừa thấy. Lọt vào trong tầm mắt chính là hoa tu kia trương hết sức gương mặt đẹp. Hết chương.